Chương 3960, Thư Sinh. Khôi Thiên Hậu đứng tại chỗ cao, nhìn xuống phương thần, trong lòng hơi kinh hãi, người này đến cùng là thần thánh phương nào, trước đây tại thành trì bên trong, cũng chưa nghe nói qua thánh cảnh bên trong có dạng này một người. Hắn vừa mới công kích, mặc dù rất tùy ý, nhưng ẩn chứa uy lực, QNZ không là bình thường thánh cảnh cựu giai võ giả có thể ngăn cản, thế nhưng là phương thần chẳng những nhẹ nhõm chặn lại công kích của hắn, hơn nữa còn tá lực đả lực, đem lồng giam đánh nát, phần này thủ đoạn, đủ để cho hắn chấn kinh. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương thần không nhìn thẳng Khôi Thiên Hậu, nhìn xem ba cái bạch viên, bọn hắn hẳn là tại sinh mệnh cấm khu bên trong mới đúng á huynh đệ, chúng ta là dâng ra ra mệnh lệnh, muốn đi Tử Chi Nhai giúp ngươi hử, cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, dụ dỗ ba huynh đệ chúng ta, đem chúng ta chộp tới nơi đây. Nếu không phải lo lắng an nguy của ngươi, ba huynh đệ chúng ta làm sao có thể bị ra hỏa này bắt được. Ba huynh đệ rất phẫn nộ, bất quá có thể nghe được, bọn hắn rất lo lắng phương thần an nguy, cho nên mới có thể trúng kế. Vất vả. Phương thần ngón tay trên người bọn hắn điểm mấy lần, lập tức thể nội giam cầm bị giải trừ, ba huynh đệ ngẩng đầu ưỡn ngực, căm tức nhìn Khôi Thiên Hậu, nói ra, lão gia hỏa, lần trước bị ngươi ám toán, lần này chúng ta hảo hảo tính một chút sổ sách. Hừ, Khôi Thiên Hậu hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Phương Thần. Phương Thần phất tay, ra hiệu ba huynh đệ lui ra phía sau, giao cho ta đi, các ngươi nghỉ ngơi một chút, nhìn xem náo nhiệt là được. Ba huynh đệ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Phương Thần ánh mắt kiên nghị kia, vẫn là từ bỏ. Cẩn thận một chút, gia hỏa này có chu tơ tà môn. Ba huynh đệ dặn dò. Ngươi muốn chết. Khôi Thiên Hậu thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên một trưởng vô dưới, mênh mông lực lượng, bao trùm tại trưởng ấn phía trên, bẻ gãy nghiền nát đánh vào Phương Thần trên thân. Giang giác nhưng mà, bùi bặm tan hết về sau, mọi người kinh hãi phát hiện, Phương Thần không nhúc nhích, quần áo đều không có vỡ tan. Tại da của hắn tầng ngoài, có một tầng kim sắc vầng sáng, nhẹ nhõm chặn lại Khôi Thiên Hậu tiến công. Ừ, Khôi Thiên Hậu thấy thế, sắc mặt đại biến, muốn đánh khai bàn tay, nhưng đã quá muộn. Muốn đi, Phương Thần cười lạnh, lấy ra lợi kiếm, thi triển ra trung cực kiếm thuật. Hưu một kiếm ra, thiên địa kinh. Trung cực kiếm thuật uy lực siêu quần, lại thêm Phương Thần kia thánh cảnh đệ thập giai sức chiến đấu kinh khủng, Khôi Thiên Hậu cho dù mạnh hơn, QNZ không một chiến chi lực. Gần như liền là tại điện quang hỏa thạch ở giữa, Khôi Thiên Hậu bị Phương Thần một kiếm đâm trúng, phát ra tiếng kêu thê thảm. Vành Khôi Thiên Hậu thân thể, trung điệp nện xuống đất, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng sợ hãi. Người đến cùng là ai? Khôi Thiên Hậu hoảng sợ vấn đạo, người này sức chiến đấu thực sự quá mạnh, hoàn toàn nghiền ép hắn. Không chịu thua kém. Bạch Viên ba huynh đệ ngạc nhiên, xoáy tức cười khổ, vừa mới bọn hắn còn căn dặn Phương Thần phải cẩn thận. Ai có thể biết rõ, lực chiến đấu của hắn, đã cường hạn đến loại tình trạng này, đơn giản làm người ta kinh hãi. Gia hỏa này, thật biến thái. Lúc trước tại sinh mệnh cấm khu bên trong, ba huynh đệ cùng Phương Thần cùng một chỗ lúc tu luyện, liền đã biết được hắn biến thái, nhưng không nghĩ tới, từ biệt mấy trăm năm, hắn đã phát triển đến trình độ này, chỉ sợ Gia Gia đều chưa hẳn là đối thủ của hắn đi. Có thể nhẹ nhõm nghiền ép Khôi Thiên Hậu bực này thánh cảnh cựu giai cường giả. Phóng nhãn bản nguyên giới, trừ phi hỗn độn chí tôn xuất thủ, bằng không mà nói, không người có thế địch. Người vây quanh, cũng là tràn đầy chấn kinh, nhao nhao suy đoán Phương Thần thân phận. Soạt, Khôi Thiên Hậu tự biết không địch lại, trực tiếp chạy trốn, nhưng hắn làm sao có thể chạy ra Phương Thần lòng bàn tay. Chỉ thấy, Phương Thần hướng phía hư không, chém ra một kiếm, kiếm quang trong nháy mắt nối liền trời đất, bổ vào Khôi Thiên Hậu trên thân, lập tức đem cái sau đánh bay. Huynh đệ, thủ hạ lưu tình. Đột nhiên, Bạch Viên ba huynh đệ kêu lên. Phương Thần nghi hoặc, lúc này Bạch Viên ba huynh đệ nói ra bọn hắn tố cầu, lao gia hỏa này thích thu thập yêu sủng, hơn nữa còn biểu hiện ra cho thế nhân xem, vậy chúng ta QNZ lấy đạo của người trả lại cho người, đem hắn xem như yêu sủng, sau đó nhốt ở trong lồng, để mọi người quan sát, như thế nào tốt, giao cho các ngươi. Phương Thần cong ngón búng ra, một đạo hào quang long ánh chui vào Khôi Thiên Hậu thể nội, cái sau kêu thảm, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn mình bị Bạch Viên ba huynh đệ ném tới lồng bên trong, buộc lên xích sắt, trở thành yêu sủng. Các ngươi, Khôi Thiên Hậu phẫn nộ gào thét, nhưng là hắn tu vi bị Phương Thần phế bỏ, liền tự sát năng lực đều không có, hắn cảm thấy vô tận nhục nhã. Trên quảng trường mọi người, chất phác ngay tại chỗ, đây chính là Khôi Thiên Hậu à, vừa mới còn không ai bị nổi, bây giờ lại bị người nhốt ở lồng bên trong, thế này thì quá mức rồi. Rất nhanh, toàn bộ thành trì, tất cả mọi người biết được Khôi Thiên Hậu tình cảnh, rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, cái này đáng chết ma đầu, rốt cục đền tội. Nhưng mà, ba ngày sau, có một người tới đến trên quảng trường, đối mặt Phương Thần. Huynh đài, Khôi Thiên Hậu tại nói thế nào, cũng là thánh cảnh cựu giai cường giả, ngươi làm như vậy, có chút quá mức. Người này mi thanh mục tú, phảng phất một giới như thư sinh, nhưng cho Phương Thần cảm giác, lại là tràn đầy sát phạt khí tức, người này không đơn giản. Hắn đem chúng ta xem như yêu sủng, biểu hiện ra cho thế nhân thời điểm, ngươi vì sao không ra mặt? Bạch Viên ba huynh đệ lạnh lùng nói, hắn bị chúng ta phản chế, ngươi lại giả mù sa mưa ra mặt. Thư sinh nhíu mày, huynh đài, Khôi Thiên Hậu cùng ta có ta giao tình, có thể hay không nể tình ta, vương tha hắn ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì? Bạch Viên ba huynh đệ rất nổi nóng, bọn hắn vô cùng thống hận Khôi Thiên Hậu, người này là Khôi Thiên Hậu cầu tình, cái kia chính là đồng đảng. Thư sinh từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài, lóe ra trắng loãng quang mang. Ư, nhìn thấy lệnh bài sát na, Phương Thần sửng sốt một chút, chợt hỏi, cái lệnh bài này, từ đâu mà đến? Thả Khôi Thiên Hậu, ta có thể đem lệnh bài cho ngươi, đồng thời đưa ngươi muốn biết hết thảy, đều nói cho ngươi. Thư sinh mỉm cười nói. Phương Thần gật đầu, ra hiệu Bạch Viên ba huynh đệ thả đi Khôi Thiên Hậu, mặc dù bọn hắn ba người không nguyện ý, nhưng vẫn là thả. Ầm, Khôi Thiên Hậu bị một cước đạp đến thư sinh trước mặt, cái sau hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tướng lệnh bài ném cho Phương Thần, sau đó nói, cái lệnh bài này, đến từ Đại Tuyết Sơn. Nói xong, hắn liền dẫn Khôi Thiên Hậu rời đi. Trước khi đi, lưu lại một câu ngoan thoại. Bất luận kẻ nào đều muốn vì mình xúc động, trả giá thật lớn. Trong hư không, quanh quẩn câu này tràn ngập sát ý. Huynh đệ Bạch Viên ba huynh đệ không hiểu, nghi hoặc hỏi. Phương Thần con ngươi đen nhánh, ngắm nhìn phương xa, nội tâm phức tạp. Đại Tuyết Sơn đây là địa phương nào? Thư sinh cùng Khôi Thiên Hậu, đều là đến từ Đại Tuyết Sơn sao? Vì sao thư sinh hội mang theo khối này lệnh bài tìm đến mình? Chẳng lẽ hắn phát hiện thân phận của mình sao? Hoặc là nói, thế lực sau lưng hắn, phát hiện thân phận của mình nghĩ tới đây? Phương Thần sắc mặt, dần dần ngưng trọng lên, như thật như chính mình đoán nói như vậy, nên đón chính mình, sẽ là lớn nhất tai nạn.